Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 791, yêu tộc thế giới, góc truyện audio.com, ly khai vạn tượng thành, Tô Tử mặc mấy cái liền cùng Dạ Linh, Hoàng Kim Sư Tử tách ra, Tô Tử mặc, Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly một lần nữa bước lên hành trình, yêu vực có 8 cái nhiều, đồng dạng vị trí thiên hoang đại lục siêu cấp thế lực liệt kê. Cố hữu tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực lời nói lưu truyền tới nay, nhưng 8 cái yêu vực bên trong, đã có 3 không tại đại lục ở bên trên, mà tại hải ngoại, thiên hoang tổng cộng phần 4 vực 3 biển 1 châu. 4 vực, chính là chỉ đông nam tây bắc 4 vực, 1 châu chính là chỉ trung châu. 3 biển, chính là bao quanh thiên hoang đại lục đông nam bắc 3 phương hướng hải ngoại. Đáy biển thế giới cực kỳ rộng lớn, tương truyền so với đại lục diện tích còn muốn lớn hơn vô số lần. Rất nhiều thượng cổ sinh linh mới nghe lần đầu, thậm chí tại đáy biển ở chỗ sâu trong, còn có sinh tồn lấy không ít thái cổ sinh mệnh, lấy bọn hắn trước mắt tu vi cảnh giới, còn không có ngưng tụ ra nguyên thần, coi như là có thể đi vào trong đó, cũng không cách nào thích ứng. Bọn hắn 5 cái đều coi như là lục địa sinh linh. Mặc dù bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần, tiến vào sâu bên trong, chiến lực cũng tất nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này 3 chỗ yêu vực trước loại bỏ. Trong 5 người, có lẽ chỉ có Tô Tử mặc tiến vào sâu dưới biển. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiến vào tinh đấu long tiên huyệt lúc trước, mọi người lẻn vào đáy hồ. Tại đáy hồ từng có một phen đại chiến. Tô Tử mặc tại nước sâu ở bên trong. Chiến lực không có chút nào ảnh hưởng. Lúc ấy, hắn còn trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến gần nhất tại vạn tượng thành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này. Hồi tưởng lại cái này rất nhiều sự tình. Một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán dần dần rõ ràng. Hiện lên tại Tô Tử mặc trong đầu. Hắn chúc chiếu chi nhãn, là táng long cốc dưới đáy hồng mao quỷ truyền lại, mà thần tộc thống lĩnh chứng kiến đạo này đồng thuật, lại xưng là chúc long chi nhãn, chính là long tộc bí thuật. Lúc ấy tại táng long cốc dưới đáy, hắn hỏi thăm hồng mao quỷ đạo này đồng thuật tên, hồng mao quỷ liền thần tình cổ quái, nói không tỉ mỉ, Tô Tử mặc càng có khuynh hướng thần tộc thống lĩnh mà nói. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn làm sao có thể tu luyện thành long tộc bí thuật? Còn có thượng cổ hóa long quyết vấn đề. Hắn mấy lần phóng thích thượng cổ hóa long quyết, sẽ chỉ ở bên người ngưng tụ ra một cái trông rất sống động thần long. Còn lần này, thân thể của hắn vậy mà đã xảy ra kinh khủng biến hóa. Ban đầu ở táng long cốc dưới đáy, Tô Tử mặc tu yêu thời điểm. Thì có qua một thân cùng loại cảm giác, làn da có chút ngứa, giống như là muốn sinh trưởng ra cái gì đến, nhưng cẩn thận nhìn, rồi lại không còn có cái gì. Hắn lúc ấy tịnh không để ý, không nghĩ tới. Lúc này đây, trên người của hắn trực tiếp sinh trưởng ra long lân, chỉ là tại Long Hải chi cốc thôn phệ cái kia nửa khối trứng rồng nguyên nhân. Tô Tử mặc không tin. Nếu là cái kia nửa khối trứng rồng nguyên nhân, tại tiến vào táng long cốc dưới đáy lúc trước, hắn phóng xuất ra thượng cổ hóa long quyết, vì sao không có như vậy biến hóa kinh người? Nếu không phải cái kia nửa khối trứng rồng, lại gặp là nguyên nhân gì? Tô Tử mặc trong đầu, hiện lên một vài bức hình ảnh, hồi tưởng lại hồng mao quỷ bóng dáng, hồi tưởng lại mỗi tháng. Hồng mao quỷ cho hắn uống chén kia linh thủy. Cái kia linh thủy, Tô Tử mặc hai mắt híp lại. Ánh mắt lập lòe, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái kia linh thủy trong ẩn chứa cỡ nào tràn đầy hùng hậu năng lượng. Chính là vì mỗi tháng một chén linh thủy, hắn mới có thể tại táng long cốc dưới đáy tu luyện đại hoang yêu vương bí điển. Có thể đem vỡ vụn nội đan khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay nhớ tới, cái kia chỉ sợ không phải cái gì linh thủy, mà là huyết, long tộc chi huyết, chỉ có uống 20 năm long tộc tộc chi huyết mới có thể cho thân thể của hắn mang đến như vậy biến hóa lớn, có thể cho hắn huyễn hóa ra nửa cái long tộc đi ra. Có lẽ cũng chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể để cho hắn vỡ vụn nội đan khôi phục như lúc ban đầu. Chính vì hắn trong cơ thể có long tộc huyết mạch, vì vậy hắn có thể tu luyện long tộc bí thuật, trúc long chi nhãn. Chính là bởi vì long tộc huyết mạch, hắn vào nước về sau, chiến lực mới không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Long tộc, vốn là am hiểu hành vân bố vũ. Đừng nói là tiến vào trong hồ nước, coi như là tiến vào sâu dưới biển, cũng giống nhau có thể rời sông lấp biển. Nói như vậy, hồng mao quỷ thân phận đã làm cho nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, hồng mao quỷ là long tộc? Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một cái người can đảm ý niệm trong đầu, đem mình giật nảy mình. Táng long cốc dưới đáy trong hậu viện, một cái trên người quấn đầy xiềng xích long tộc tộc, gặp là lai lịch gì? Tô Tử Mặc không khỏi nghĩ đến vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp. Nhưng hồng mao quỷ như thật là hạo kiếp trong cái kia, lại có rất nhiều khó hiểu chỗ. Công tử đang suy nghĩ gì? Tiểu hồ ly thấy Tô Tử Mặc trói chặt lông mày, ngừng chân không tiến, nhịn không được hỏi, không có việc gì. Tô Tử Mặc lắc đầu, đem những ý niệm này tạm thời áp xuống dưới. Loại sự tình này, trừ phi ở trước mặt đi hỏi thăm lão tăng cùng hồng mao quỷ. Nếu không hắn cái gì kết luận, đều chỉ có thể là của mình phỏng đoán mà thôi. Ba đại bên ngoài hải yêu vực bài trừ về sau, Bắc vực cũng đã sớm bài trừ, ngoại trừ Lưu Ly cung uy hiếp, Tô Tử Mặc còn có chút bận tâm Long Hải chi cốc. Long Hải chi cốc là cửu đại cấm địa đứng đầu, trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch bộc phát, gây chuyện không tốt sẽ kinh động Long Hải chi cốc tồn tại, rước lấy không tiểu nhân phiền toái. Bắc vực bài trừ về sau, còn dư lại lựa chọn đã không nhiều lắm. Nam vực, Đông vực, Tây vực còn có Trung Châu bốn phía yêu vực, vô luận tiến vào cái nào yêu vực, chúng ta trước tiên, đều có lẽ ở ẩn bắt đầu, không nên gây phiền toái gì. Linh hồ khó được thu hồi vui cười thần tình, nghiêm túc rất nghiêm túc nói ra, yêu vực bên trong, vạn thú hoành hành, hung cầm trải rộng, khắp nơi hung hiểm, chúng ta cấp bậc, ở trong đó coi như là tầng dưới chót nhất đấy. Chỉ có tu luyện ra âm thần, trở thành cấp thấp yêu ma, mới có nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng. Linh hồ trong miệng cấp thấp yêu ma, liền tương đương với trong tu chân giới nguyên anh chân quân. Như là trở thành yêu ma, coi như là cấp thấp yêu ma, cũng đủ để tại Thương Lang Sơn mạch chỗ như thế xưng bá. Nhưng ở trước mặt tám đại yêu vực bên trong, lại chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Yêu vực trong cũng có thế lực sao? Thanh Thanh hỏi. Trong năm người bọn họ, chỉ có hầu tử cùng linh hồ tại yêu vực trong pha trộn qua, đối với yêu vực hiểu rõ khá nhiều. Nghe được Thanh Thanh hỏi thăm, linh hồ tinh thần chấn động, vội vàng nói, yêu vực cũng có rất nhiều thế lực, mạnh được yếu thua, đẳng cấp xâm nghiêm. Nếu là có thể tu luyện tới trung giai yêu ma, có thể triệu tập tụ lại một thân tiểu yêu, chiếm núi làm vua rồi. Nghe được, chiếm núi làm vua, bốn chữ, hầu tử hai mắt tỏa ánh sáng, liếm liếm bờ môi. Hầu tử đối với đương sơn đại vương, có gần như cuồng nhiệt cố chấp, như là trung giai yêu ma, có thể có được một mảnh thuộc tại lãnh địa của mình. Thủ hạ có rất nhiều tiểu yêu cùng cấp thấp yêu ma. Tại yêu vực bên trong, xưng là lãnh chúa, trung giai yêu ma, liền tương đương với tu chân giới phản hư đạo nhân. Linh hồ tiếp tục nói, như là trở thành đẳng cấp cao yêu ma liền lợi hại. Yêu vực trong từng đẳng cấp cao yêu ma, cái kia đều là một phương bá chủ. Tại hắn phạm vi quản hạt ở trong, tất cả lãnh chúa đều muốn tuân theo kia hiệu lệnh, không thể vi phạm. Đẳng cấp cao yêu ma tương đương với tu chân giới pháp tướng đạo quân, Nói đến đây, vô luận là hầu tử còn là linh hổ, trong mắt đều toát ra một tia hướng tới. Có thể tại yêu vực bên trong, trở thành một phương bá chủ, hiệu lệnh bảy yêu, đó là gì đến lúc phong quang? Tô Tử Mặc hỏi, trung giai yêu ma xưng là lãnh chúa, đẳng cấp cao yêu ma xưng là bá chủ, đẳng cấp cao yêu ma về sau đây, đẳng cấp cao yêu ma phía trên, chính là đại yêu rồi, tương đương với nhân tộc hợp thể cảnh đại năng. Đại yêu không có bất kỳ thế lực lãnh địa, nhưng có thể trở thành một phương đại yêu. Đó là vô câu vô thúc, tại yêu vực trong có thể xông pha. Linh hổ hâm mộ nói, đại yêu hiện thân, coi như là một phương bá chủ cũng phải cúi đầu. Ngoan ngoãn nghe lệnh, cách chương.